Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, Tử Dạ lên đài. Xem ra, ngươi tại Ẩn Thần Phong cũng không có cái gì uy tín a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Chính Kình Môn người trẻ tuổi, nụ cười thản nhiên, hắn căn bản không có giấu giếm hắn là thiên hồn sự thật. Ẩn Thần Phong không người, mà tại Ẩn Thần Phong trên đài cao thiên kiêu, Nhãn Thần cũng là toát ra trào phúng. Mà Lý Tư nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong một đám đệ tử. Tử Dạ, Lý Tư một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt một đạo bóng người phi thân lên, rơi vào trên đài cao. Theo Tử Dạ lên đài, ta, chấm ngoặc kép, vừa mới tám kiếm trọng tổn thương Khúc Giang Chính Kình Môn đệ tử. Cảm thụ được người tới hung ác, sắc mặt đại biến, vừa định nhận thua. Bất quá, Tử Dạ tốc độ càng nhanh. Một đạo bóng trắng hiện lên, trong nháy mắt nắm đấm rơi xuống, rơi vào Chính Kình Môn thiên kiêu bên trên, lực quyền mà hóa thành một đạo huyết vụ. Chết rồi, không có toàn thây. Tại Tử Dạ cường đại nội khí, kia cường hãn lôi thuộc tính phía dưới, quyền ra, huyết vụ, thậm chí trước đó cái kia trào phúng đang dơ cao thiên kiêu, thế mà phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, mà lên đài về sau Tử Dạ yên lặng nhìn xem Chính Kình Môn bên trong, Nhãn Thần tràn đầy sát ý, dung huyết địa cảnh khí thế, tùy theo mà ra, nhường tất cả nhìn xem Ẩn Thần Phong cùng Chính Kình Môn ở giữa tu sĩ. Thần sắc chấn động, Lý Tư cùng Hoàng Chấn song song mà đứng, nhìn chăm chú vào Chính Kình Môn, Chính Kình Môn thiên hồn cũng là nhìn thật sâu một cái, cũng là vung tay lên, trong nháy mắt có một cái dung huyết tam phẩm, nhảy lên. Bất quá, mang đến kết cục chính là, theo một trận bạch quang ẩn hiện, Chính Kình Môn thiên kiêu, gần như bị thuấn sát, chẳng hề nói một câu ra, chết cùng Ẩn Thần Phong lúc ban đầu cái kia, biết bao tương tự, một đao mà rơi, Ẩn Thần Phong đệ tử chết, hiện tại một quyền ra, Chính Kình Môn thiên kiêu chết, Tử Dạ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chính Kình Môn, chỉ điểm. Ta cần gì chỉ điểm, ta liền đứng ở chỗ này là được. Phóng ngựa tới, Lý Tư cũng không phải Nam Mạt, hắn đối mặt cũng không phải Hà An. Tại ngôn ngữ phía trên nói không lại Hà An, thế nhưng là đối mặt với cái này thiên hồn, tuyệt không hư, thần sắc nhàn nhạt, thậm chí vài câu ở giữa, liền đem thiên hồn làm ánh mắt biến có chút âm trầm. Bất quá, là nhìn về phía Tử Dạ thời điểm, Chính Kình thiên hồn khẽ trao mày. Dung huyết tứ phẩm, chấm ngoặc kép, Chính Kình thiên hồn có chút xảo phụ không bột đố gột nên hồ cảm giác. Dù sao, Bách Tông hội trên tuyển nhận đệ tử, mạnh nhất đã chết, mà người trước mắt, những người khác không nói gì thêm, cũng liền mang ý nghĩa thực lực có phải là không có đệ tử thích hợp. Ta nói qua, trăm năm thiên kiêu tùy tiện bên trên, nhóm chúng ta liền ra Bách Tông hội trên đệ tử. Chấm ngoặc kép, Lý Tư phách lối dị thường, mà Mục Thiên nhìn xem Lý Tư uy thế, ánh mắt cũng là trầm ngâm, hiện tại nhất thời hồi lâu, hiển nhiên không cần hắn ra sân, bất quá, nếu như là trăm năm thiên kiêu, hắn tuyệt đối phải ra sân, nhưng lúc này, Mục Thiên cân nhắc không phải lên trận vấn đề, hắn cân nhắc lại là ngàn năm tài nguyên chiến hậu, hắn muốn tìm trên Trảm Linh đi gặp một lần Nhược Chân. Khẳng định đến có hậu đài, vốn chỉ muốn là Hà An, nhưng là bây giờ nhìn xem Lý Tư kia phách lối khí thế. Nếu là một phen chiến đấu xuống tới, cảm giác Lý Tư uy thế càng dùng tốt hơn. Nhật Nguyệt Phong phong chủ Lý Tư, một cái có thể đánh cũng không có. Mục Thiên trong lòng thầm nhủ một cái, cảm giác cái này thật có thể thực hiện a. Hà An mặc dù thanh danh có chút vang lên, nhưng là lần này Lý Tư đứng ở trước sân khấu, hiển nhiên Lý Tư uy thế càng mạnh một chút, nếu không liền lấy Lý Tư chống đi tới. Mục Thiên có quyết định, lần này ngàn năm tài nguyên chiến về sau, Lý Tư chính là hắn trèo lên Trảm Linh thư viện, nhô lên cái eo lô cốt đầu cầu. Hắn hiện tại cái hy vọng biểu hiện cường lực một điểm. Thiên thần giáo, ấn Hoàng Chấn thuyết pháp, đối bên ngoài tuyên bố thiên thần minh ước. Lúc này mới cũng may trong tông môn, tiên truyền trên người của bọn hắn, không phải giáo phái, lại là một cái liên minh, thuộc về thiên kiêu chi thần liên minh. Lời này vừa ra, tự nhiên cũng là nhường Lưu lão trầm ngâm một cái, gật đầu đồng ý. Liên minh tính chất, kỳ thật cũng không chạm đến cái khác tông môn lợi ích. Có lẽ tương lai, cái này liên minh thật sẽ thay đổi rất lớn. Mục Thiên cũng là khuyên lơn tự mình, nhìn xem Tử Dạ, tạm thời cũng không có đi lên ý nghĩ. Dù sao, Lý Tư là minh ước phó giáo chủ, tự nhiên hẳn là gánh chịu càng nhiều đồ vật. Dù sao, Lý Tư kia phách lối, hắn liền không khả năng thiếu khuyết chiến đấu, mà lại là trăm năm thiên kiêu chiến đấu. Đừng sợ, chết sống tự phụ, trăm năm thiên kiêu tùy tiện bên trên. Cái khác tông môn làm một cái chứng kiến, có dũng khí a, lão bất tử đồ vật, ngoại trừ sống lâu, không còn gì khác, không phục đến chiến. Mọi người cùng ta đọc, chính kình môn, rác rưởi, chấm ngoặc kép, Lý Tư đã khoa trương, vậy liền không có khả năng thu hồi lại. Chính kình môn, rác rưởi, ẩn thần phong đệ tử, cũng là cảm giác một trận hả giận. Lý Tư hiển nhiên cũng không quá rõ ràng, phen này bộ dáng nhường Mục Thiên sinh ra rất nhiều tâm tư. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ điệu thấp một chút, giao cho Hoàng Trấn đi làm. Dù sao đại hạ ra người, hố lên người đến, tuyệt đối là hướng chết hố. Lời này vừa ra, cũng là nhường chính kình môn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ẩn thần phong nam mặt bọn người, nghe cũng là hả giận, có thể nghĩ đến trăm năm thiên kiêu. Nàng sắc mặt cũng là toát ra do dự, thế nhưng là suy nghĩ một cái, vẫn là không có mở miệng, bởi vì Hạ An những người này làm việc. Xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến, cái này có phải hay không quá khoa trương một điểm? Cảnh giới càng mạnh, phát triển mức độ cao tương đương thấp lại càng lớn. Đường Trần có chút do dự mở miệng, tin tưởng bọn hắn. Nam mặt lắc đầu, cùng hắn tin tưởng Lữ Bân, nàng cảm giác tự mình hơn tin tưởng Hạ An, chỉ là miệng chi ngôn liền đem ẩn thần phong đưa tại nguy hiểm chi cảnh. Như thế làm việc, người này xúc động không não. Lữ Bân âm tình bất định, nhìn xem Lý Tư, nếu như là trên miệng nói một chút, hắn tự nhiên cũng có thể nói như vậy. Thế nhưng là nói như vậy về sau đây kia tất nhiên sẽ có to lớn hậu quả. Làm không tốt, ẩn thân phong mặt mũi toàn bộ ném, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Lữ Bân cũng không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Cái này khiến Lữ Bân sắc mặt hơn âm trầm một chút. Bất quá, Lý Tư ngược lại là vung tay lên, khí vận trong nháy mắt ra chỉ tại Tử Dạ trên thân, mà cảm giác quen thuộc này cũng là nhường Tử Dạ trong nháy mắt cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Lý Tư, lập tức xa xa cúi đầu, tạ Nhật Nguyệt Phong chủ chỉ điểm, Tử Dạ vĩnh sinh không quên. Cảm giác quen thuộc này ra thân, Tử Dạ ánh mắt có chút run lên, nghĩ đến trước đây tự mình vẫn là Tráng Hà ngũ phẩm thời điểm, cũng là bởi vì có cảm giác như vậy, mới thành công đột phá đến dung huyết nhất phẩm, thực hiện một bước đăng thiên. Mà khi đó, Nhật Nguyệt Phong chủ cả người nhận lấy trọng thương, mà bây giờ, cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa ra thân, hắn như thế nào có thể quên. Hảo hảo phát triển, không đến chân chính cực hạn, không lùi, chấm ngoặc kép, Lý Tư theo khí vận gia trí, hiện tại rõ ràng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Hoàng Trấn gặp đây, cũng ngậm miệng không nói. Còn chưa tới hắn xuất hiện thời điểm, khí vận gia trí, người rất khó chết, mà dưới áp lực mạnh chiến đấu, không chết, liền mang ý nghĩa muốn đột phá cực hạn. Thế nhưng là có thể đột phá cực hạn, là chân chính cực hạn sao? Rõ ràng không phải, đây chính là Lý Tư lời nói bên trong ý tứ. Minh bạch người nghe xong đều hiểu, không minh bạch người, coi là trong đó xảy ra chuyện gì. Đến, có bản lĩnh giết hắn, bản tọa tự sát ở chỗ này. Lý Tư phách lối đến cực điểm, ngược lại nhường một đoàn chú ý ẩn thần phong tông môn, còn có tán tu ngẩn người, dù là chính kình môn thiên hồn cũng là ngẩn người. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác khiêu khích, cũng là nhường thiên hồn bàn tay lớn lại một lần nữa vung lên. Dung huyết tứ phẩm, vậy liền dung huyết tứ phẩm mà chiến. Chính kình môn thiên hồn phác cốc, không biết rõ bao lâu chưa từng gặp qua như thế khí trương người. Thế nhưng là theo hắn, kỳ thật ý tư cũng là rất minh bạch. Chính kình môn không có dung huyết tứ phẩm bách tông hội tuyển nhận hoặc là xuất hiện qua thiên kiêu. Cho nên, chỉ có thể là trăm năm thiên kiêu. Bất quá hắn cũng có được niềm kiêu ngạo của hắn. Ta tới, theo thiên hồn, chính kình môn bên trong đột nhiên một thân ảnh nhảy lên một cái. Ẩn thần phong lôi bên trên, trong nháy mắt lại là đại chiến mà lên. Mà một màn này, không chỉ là song phương tông môn chú ý, một cái liền bị tán tu cùng cái khác tông môn chú ý. Lôi đài chiến, quyết định mỗi tông dự thi danh ngạch, tự mình lôi thủ xuống, là một cái dự thi danh ngạch. Nhưng nếu là dẹp xong đối phương lôi đài, lại là một cái dự thi danh ngạch. Chính là bởi vì như thế, ẩn thần phong cùng chính kình môn giao chiến mới hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Lại càng không cần phải nói Lý Tư sau khi đi ra. Nguyên bản chú ý cái khác tông môn kính thuật, cũng là trực tiếp ngược lại toàn bộ nhìn về phía ẩn thần phong lôi đài. Đại chiến, chân chính đại chiến, dung huyết tứ phẩm tại trên lôi đài. Đại chiến mà lên, thậm chí bay thẳng thân nhập không bên trong. Căn bản không cần kính thuật, đều có thể ở giữa bầu trời va chạm phía dưới pháo hoa. Lý Tư không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Dù sao, gia trì khí vận cho Tử Dạ, hắn cần gì mở miệng. Mà Tử Dạ đối mặt với cùng cảnh giới dung huyết tứ phẩm, cũng là bắt đầu toàn lực xuất thủ. Trong nháy mắt đối phương cũng không phải là rơi vào hạ phong đơn giản như vậy. Chém tám, thế nhưng là mỗi lần đã rơi vào hạ phong, chính kình môn thiên hồn cùng sẽ mở miệng, hơi thay đổi một cái thế cục. Bất quá, Tử Dạ áp chế lực quả thực quá mạnh. Chỉ là thay đổi một cái thế cục về sau, trong nháy mắt lại bị Tử Dạ cường đại thân thể cận thân mà chiến. Chém chín, chấm ngoặc kép. Lúc này trên mặt đất chính kình thiên hồn phác cốc ánh mắt cũng là lạnh lùng. Thế nhưng là trong nháy mắt phản công một kích, ẩn thần phong thiên kiêu lại một lần nữa phản áp chế. Người trước mắt, chiến lực có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tối thiểu muốn dung huyết ngũ phẩm. Phác cốc trong lòng thầm nhủ một cái, đang chờ truyền âm nhường hắn lui ra. Có thể lúc này Lý Tư lại lên tiếng. Được hay không? Nếu không ngươi chém một, chém hai, chém ba, toàn bộ đến một lần. Lý Tư ngữ khí mang theo coi nhẹ, bật hết hỏa lực hắn. Hiển nhiên người gặp cũng muốn đánh. Quả thực quá khoa trương. Dù là chính là tán tu, nhìn xem Lý Tư, đều có chút im lặng. Người này quả thực phách lối có chút quá mức. Mà phác cốc ánh mắt có chút lóe lên. Lúc này, đột nhiên ở giữa bầu trời, xuất hiện một đạo huyết vụ. Đó chính là Tử Dạ đột nhiên ra nặng tay, trực tiếp một kích đánh vào trên người của đối phương. Thân thể trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, hiển nhiên không có khả năng sống xong rồi, tự nhiên mà rơi. Cũng không biết có phải hay không Tử Dạ lực đạo nguyên nhân, cái này thi thể trực tiếp rơi vào thiên hồn bên chân. Tử Dạ chậm rãi xuống, thần sắc nhàn nhạt. Tử Dạ, làm tốt, đánh chết bọn hắn. Một quyền một cái tiểu bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Lý Tư một tiếng quát khẽ, còn kém vỗ tay. Dù là chính là Hạ An nghe, cũng là một trận im lặng. Lý Tư lớn lối, tự mình có thể đứng vững, liền không có những người khác chuyện gì. Tựa như hiện tại Hoàng Trấn, ngồi lẳng lặng, nếu là chịu không được. Lý Tư, dù sao Lý Tư kỳ nhân nước tiểu tính, Hạ An biết rõ rõ rõ ràng ràng. Lần này mang cho ta trở về cái gì? Hạ An trong lòng cũng là nổi lên một tia nói thầm. Trong lòng kỳ thật vẫn là rất chờ mong. Chỉ là Lý Tư trở về sau, cùng hắn tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Nhất thời còn không có nhìn thấy bảo vật. Hắn suy nghĩ một cái, lắc đầu, mà là yên lặng cúi đầu bắt đầu chế tác giả tộc bùa hộ mệnh. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Gia tộc bùa hộ mệnh, nhận cắm một kích. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, đem hủy diệt kiếm ý trực tiếp bọc thành một kích. Nếu là Hạ Vô Địch đối mặt cái kia thiên hồn, hắn tin tưởng Hạ Vô Địch thực lực cũng không yếu tại cái kia thiên hồn. nếu là có cơ hội đánh chết thiên hồn nhục thân, trực tiếp bóp nát gia tộc bùa hộ mệnh, diệt đối phương linh hồn, không cho đối phương báo thù cơ hội. Đây chính là Hạ An dự định. Cho nên, hắn không có quá quản lôi đài chiến sự tình, mà là chuyên tâm điều động lấy hủy diệt kiếm ý, tranh thủ chế tạo một cái uy lực cực lớn gia tộc bùa hộ mệnh. Tử Dạ hoành thân mà đứng, cực kỳ phách lối. Lý Tư cùng Hoàng Trấn hai người mà đứng. Một đạo phách lối, một đạo lạnh nhạt, cực kỳ giống nhất động nhất tĩnh. Đến điểm dung huyết ngũ phẩm được hay không? Cực hạn cũng không ép được. Người được hay không? Lý Tư phách lối trích lời lại xuất hiện. Nhường chính kình thiên hồn ánh mắt âm trầm. Dương mục, chính kình thiên hồn một tiếng quát khẽ. Mà trong nháy mắt một đạo khí thế xuất hiện. Dung huyết ngũ phẩm khí thế. Thế nhưng là cái này một cỗ khí thế xuất hiện. Lý Tư tuyệt không hoàng. Dung huyết ngũ phẩm. Bên trên. Chấm ngoặc kép. Lý Tư một câu. Tử Dạ trong nháy mắt phi thân mà lên. Bởi vì trong lòng của hắn, Lý Tư tồn tại gần với Hạ An, đây cũng là ân nhân của hắn, nhường hắn có báo thù hy vọng. Dung huyết lục phẩm, hắn bỏ mặc biết đánh nhau hay không, chỉ cần Lý Tư cùng Hạ An cho rằng có thể chiến, hắn cũng không chút nào do dự đi lên. Đây chính là hắn tín niệm, không nói lui, hắn không lùi, nói thẳng chết, vậy liền chết. Chiến, chấm ngoặc kép. Tử Dạ không chút nào hoàng, bay thẳng thân mà lên, nhảy lên vào chân trời, cùng chính kình môn dung huyết lục phẩm đánh giáp lá cà. Lý Tư nhìn xem Tử Dạ, ánh mắt cũng là hơi xúc động. Nếu như Tử Dạ là người của hắn, bồi dưỡng Tử Dạ, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn dùng khí vận, tương lai không thể thiếu thiên lôi cuồn cuộn. Nếu là có Tử Dạ theo bên người, hắn vội cái gì? Bất quá, nhìn thoáng qua Chư Tùng, lại liếc mắt nhìn Tử Dạ. Đối với Tử Dạ làm việc, hắn cảm giác Chư Tùng muốn bồi dưỡng, Tử Dạ cũng có thể bồi dưỡng một phen. Dù sao, Tử Dạ tâm vẫn là hiểu cảm ân. Mặc dù đối mặt có Di An thời điểm, hắn khả năng mệnh lệnh bất động, nhưng là không có có Di An thời điểm, hắn, Tử Dạ sẽ nghe, xem ra nghĩ biện pháp lừa dối đi Tử Dạ. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn hiện tại khí vận gia trì hai nhân tu luyện, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chư Tùng là hắn lâu dài tính bảo tiêu, mà Tử Dạ, hắn thì là có thể lừa dối ra ngoài. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn vẫn rất có quyền uy. Cảm giác có thể, Lý Tư cảm giác ý tưởng này thật có thể. Dù sao Tử Dạ tiềm lực so Chư Tùng càng lớn. Mặc dù khí vận tăng thêm phía dưới, ảnh hưởng cũng không lớn, nên có cảnh giới cũng có, nhưng là muốn thời gian a. Có hắn gia trì, Tử Dạ đến mệnh truyền, đoán chừng nhanh hơn Chư Tùng. Nhường Tử Dạ trở thành đao nhọn, nhường Chư Tùng trở thành thông thường bảo tiêu. Đối với tương lai quy hoạch, Lý Tư cũng là có dự định, mặc dù có một chút cho Hạ An bồi dưỡng người hiểm nghi. Nhưng là Lý Tư cũng không có lựa chọn khác, muốn tìm một cái Tử Dạ như thế nghe lời thiên kiêu. Quả thực khó tìm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.